Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1150, chương 1148, thu đồ đệ. Tinh tông môn nhân, không chính mình tìm đường chết chạy tới, lại sao vậy khả năng đắc tội một cái cường đại tiên nhân? Mấu chốt là ngươi báo tin liền báo tin đi, có tiên nhân lưu giữ ở, như thế trọng yếu một tin tức, ngươi dĩ nhiên không nói cho bọn họ biết. Tiên nhân a, đó là bọn họ những người bình thường này có thể đắc tội. Vạn không cẩn thận chọc giận tiên nhân, vậy giết bọn hắn liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Liên tưởng đến vừa mới Thạch Xuyên bộ lạc mọi người nói, Ba Sáng cũng cảm giác tâm lý thật lạnh thật lạnh. Từ vừa mới bắt đầu, Thạch Xuyên bộ lạc người liền nói bọn họ bộ lạc có tiên nhân lưu giữ ở. Nhưng là Ba Đan bọn họ sững sờ là không tin. Nhưng là hiện ở tiên nhân thật xuất hiện. Hơn nữa, vừa ra tay liền trực tiếp đè ép ở đây tất cả mọi người. Sau một khắc, phù phù, Ba Sáng quỳ, quỳ vô cùng thẳng thắn. Đối mặt một cái trong truyền thuyết tiên nhân. Hơn nữa còn là bị bọn họ đắc tội tiên nhân. Hắn liền không biết rõ quan hệ gọi mặt mũi. Không nữa quỳ, chỉ sợ hắn phía sau liền quỳ thời gian đều không có. Không thấy Lữ Trác đã bay đến giữa không trung sao? Trong phút chốc, bốn phía hơn 200 ba hùng bộ lạc tộc nhân tất cả đều quỳ một chỗ. Chỉ có một người ngoại lệ. Cái kia chính là Lữ Trác. Giờ khắc này Lữ Trác nhưng vẫn bị sâu giữa không trung. Trong lòng có thể nói là vừa giận vừa sợ. Kinh hãi là mình dĩ nhiên đắc tội tiên nhân. Vừa nãy hắn nhưng là qua đùa giỡn tiên nhân đồ đệ a. Nộ tự nhiên là ba hùng bộ lạc này vô căn cứ mật báo ra hòa. Nếu như không phải này thiếu thông minh báo tin, chính mình lại sao vậy khả năng thiếu thông minh chạy tới đắc tội tiên nhân đồ đệ. Thượng tiên đại nhân, tiểu nhân biết sai, không nên làm sằng làm bậy làm bừa. Người đại nhân có đại lượng, tạm tha thứ tộc nhân ta đi. Ba hùng mở miệng, hắn thân là ba hùng bộ lạc thủ lĩnh. Lúc này không mở miệng cũng không có cách nào. Tuy nhiên tâm lý buồn khổ không đủ vì là ngoại nhân nói. Nhưng Ba Sáng vẫn là không thể không cắn răng theo Tiêu Nhiên nói chuyện. Nhưng mà, Tiêu Nhiên nhưng là nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút. Ngược lại là đưa mắt từ nhỏ Thạch Hạo trên thân rời. Chậm rãi đầu quân đến vẫn cứ trôi nổi giữa không trung Lữ Trác trên thân. Người vừa mới, nhưng là dự định bắt nạt đồ đệ của ta. Lấy lớn ép nhỏ tính toán quan hệ bản lĩnh đây. Hai người chúng ta nên cũng gần như lớn. Không bằng hai người chúng ta đến luận bàn một hồi làm sao? Tiêu Nhiên thanh âm, chậm rãi vang lên, nghe không ra đến chút nào sướng vui đau buồn tới. Nghe được Tiêu Nhiên lời này, đã từ bên cạnh chạy về đại trưởng lão Thạch Ân cùng với Thạch Tam mọi người suýt chút nữa không có. Bật cười, Tiêu Nhiên lớn bao nhiêu bọn họ không biết. Nhưng Tiêu Nhiên theo Lữ Trác hai người hoàn toàn không phải một đẳng cấp lưu giữ ở. Tiêu Nhiên tùy tiện lấy ra một cái đồ, vật đến. Cũng có thể trực tiếp diệt toàn bộ ba hùng bộ lạc. Bây giờ nhưng phải cùng Lữ Trác đơn đấu. Thượng tiên đại nhân, tiểu tử thật không phải cố ý. Nếu như ta biết rõ hắn là đồ đệ của ngài, cho ta mượn 10 cái lá gan, ta cũng không dám làm bừa a. Lữ Trác cũng quỳ. Chẳng qua là tâm lý quỳ, bởi vì hắn giờ khắc này vẫn cứ trôi nổi giữa không trung. Mặc dù muốn quỳ xuống đến, cũng là chuyện không có khả năng. Thanh âm trầm thấp vang lên, cứ việc biết là Lữ Trác từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng tất cả mọi người không dám ngẩng đầu nhìn chung quanh. Giờ khắc này Tiêu Nhiên có thể vẫn cứ mắt nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó đây. Cứ việc nhằm vào không phải bọn họ. Nhưng chỉ cần là song phương ánh mắt tiếp xúc được một khối. Bọn họ cũng cảm giác đáy lòng không chắc chắn. Nơi đó dám có quan hệ mờ ám. Vạn nhất một cái không thận. Trêu đến tiên nhân không cao hứng. Chuyện này quả là mình tìm kích thích. Đứng ở Tiêu Nhiên phía sau một đám Thạch Xuyên bộ lạc đông đảo phụ nữ và trẻ em ấu đồng mỗi người. Trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ. Nguyên bản còn tưởng rằng tiên nhân không nhìn bọn họ chết sống đây. Không nghĩ tới lúc trước nhưng là chính mình trách oan tiên nhân. Nghĩ tới đây, mỗi một người đều có chút không dám đến xem Tiêu Nhiên. đến xem này lưng đưa về bọn họ. Tuy nhiên gầy yếu, nhưng mà dường như đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Đồng thời mọi người nhìn về phía Tiểu Thạch Hạo trong ánh mắt cũng là tràn ngập ước ao. Vừa mới Tiêu Nhiên nhưng là chính mồm thừa nhận chính mình là Thạch Hạo sư phụ. Cái này ý nghĩa quan hệ, ý nghĩa Thạch Hạo dính vào Tiêu Nhiên cái này kim đại thối a. Một khi phía sau có tiên nhân làm chỗ dựa, trong truyền thuyết thần binh lợi khí, tiên thuật công pháp, thậm chí còn tài nguyên tu luyện, vậy cũng là cũng sẽ không bao giờ thiếu. Càng quan trọng là, một khi trở thành tiên nhân đồ đệ, này ý nghĩa Tiểu Thạch Hạo từ đây sau này, cũng nhất định không thể lại chẳng khác người thường. Trái lại có thể sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành này lệnh vô số người ngước nhìn tiên nhân. Một cái trong truyền thuyết tiên nhân, một cái từ bọn họ Thạch Xuyên bộ lạc ở trong đi ra ngoài tiên nhân. Từ đây sau này, bọn họ Thạch Xuyên bộ lạc còn có ai dám trêu chọc. Bọn họ bộ lạc nhưng là có tiên nhân làm chỗ dựa. Thạch Tam kích động, đại trưởng lão Thạch Ân kích động, liền ngay cả những người Thạch Xuyên bộ lạc các tộc nhân cũng đều kích động. Đi ngang qua lúc đầu khiếp sợ sau, Tiểu Thạch Hạo cũng rốt cục phản ứng lại, nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt tràn đầy khó có thể che giấu sắc mặt vui mừng cùng với ngóng trông tâm ý. Bởi vì Tiêu Nhiên đến duyên cớ, tối hôm qua Thạch Tam thủ lĩnh nhưng là vì bọn họ giảng giải rất nhiều liên quan với tiên nhân truyền thuyết, trong đó liền có vung kiếm hát vang, tùy ý tiêu sái cùng thiên địa trồng sen loại truyền thuyết. Quan trọng nhất là, một khi trở thành trong truyền thuyết tiên nhân, hắn thì có tư cách qua báo thù, qua báo hắn thù diệt môn. Ở hắn 3 tuổi thời điểm, Thạch Xuyên bộ lạc tao ngộ những bộ lạc khác tập kích. Cha mẹ hắn vì là bảo vệ bộ lạc, ở Tiểu Thạch Hạo trước mặt từng cái ngã xuống. Trừ này, lần đó còn tổn thất hơn 10 cái bộ lạc tộc nhân. Lúc đó Tiểu Thạch Hạo trong lòng liền âm thầm mai phục báo thù hạt giống. Cũng là vừa mới hắn tại sao lại đột nhiên đứng ra đến duyên cớ. Bởi vì lúc trước cha mẹ hắn, cũng là bởi vì chống lại những người khác, bảo hộ tộc nhân mới chết đi. Chỉ ít không nghĩ tới, lần này có Tiêu Nhiên, sư phụ ở trên, được đồ nhi cúi đầu. Thạch Hạo cũng không ngốc, trái lại không bình thường thông minh lanh lợi. Chỉ ít bởi vì không cha không mẹ duyên cớ, bình thường tính cách không bình thường nội liễm. Nhưng giờ khắc này lại nội liễm cũng có chút ngốc, lập tức đứng tại chỗ liền hướng về Tiêu Nhiên quỳ xuống. Cung cung kính kính đối với Tiêu Nhiên dập đầu 3 cái. Tiêu Nhiên đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra một nụ cười đến. Đối với cái này Tiểu Thạch Hạo, hắn tối hôm qua liền quan sát qua, nguyên bản là trong lòng đồ đệ nhân tuyển. Trải qua ngày hôm nay sự tình, cũng coi như là để Tiêu Nhiên triệt để quyết định. Chờ đến Tiểu Thạch Hạo đập xong 3 cái dập đầu, Tiêu Nhiên mới vung tay lên một cái. Quỳ trên mặt đất Tiểu Thạch Hạo thân thể lập tức không tự chủ được đứng lên. Đồng thời Tiêu Nhiên trong tay lật một cái, một viên đen nhánh ở trong mang theo một điểm phong cách cổ xưa đường vân long văn giới chỉ xuất. Hiện ở Tiêu Nhiên trong tay, trực tiếp ném đến Thạch Hạo trong tay. Đã ngươi lấy bái ta làm thầy, từ đây chính là ta Tinh Tông môn nhân, tương lai học hữu thành, không được chung quanh làm ác, nếu bị ta biết được, tất nhiên thanh lý môn hộ. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói, yên lặng tiếp theo đạo, đây là sư phụ cho ngươi một điểm lễ gặp mặt, phương pháp sử dụng quay đầu lại sẽ nói cho ngươi biết. Hiện ở ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn xử trí như thế nào những người này. Muốn xử trí như thế nào những người này. Tiêu Nhiên lời này vừa nói ra, vừa trên thưa thớt quỳ một chỗ đông đảo ba hùng bộ lạc tộc nhân lập tức ngẩng đầu lên, vội vã cuống cuồng nhìn Tiêu Nhiên, lại nhìn Thạch Hạo, đều không nghĩ tới cái này rời ạ mới ngày thứ nhất thu đồ đệ đây, liền đem chính mình các loại mấy trăm cá nhân mạng giao cho mình đồ đệ trên tay. Mà Thạch Xuyên bộ lạc mọi người nhưng là đồng dạng có chút sốt sắng nhìn Thạch Hạo. Cái này mấy trăm đầu mạng người đều nắm giữ ở Tiểu Thạch Hạo trong một ý nghĩ a. Vạn nhất Tiểu Thạch Hạo thù dai, muốn diệt những người này, bọn họ lại không chút nào hoài nghi Tiêu Nhiên năng lực. Lấy Tiêu Nhiên này thông thiên triệt địa bản lĩnh, đừng nói diệt trước mắt như thế chọn người,